nhưng so sánh với Lý Duyên Tỷ mà nói, lại là không coi vào đâu rồi. Trong lòng nàng ta sinh ra vài phần ghen ghét, chứng kiến Lý Duyên Tỷ lúc rơi xuống còn ôm Bách Hợp trong ngực. Oán hận không hiểu từ đâu xông lên đầu, ánh mắt lóe lóe, trong lúc đó, có người chợt nắm lấy tóc ả mà hét lên, trả mạng cho con ta. Mộ Dung Tương Nhi khi đó đã đạp Minh Diệc Kiêm rơi vào trong nước khiến Minh Mẫu chồng chất oán hận và thống khổ, bà được Mộ Dung phiếm cứu, dẫn đôi trai gái gả vào Mộ Dung gia. Bà hết lòng nịnh nọt Mộ Dung Tương Nhi, xem Mộ Dung Tương Nhi như con đẻ, thậm chí bởi vì con gái ruột của mình thích vị hôn phu của ả. Bà liền không chút do dự đáp ứng Mộ Dung phiếm đem Minh Bách Hợp gả đi xung hỉ cho một vị thiếu thành chủ sắp chết, lúc con gái cùng Mộ Dung Tương Nhi phát sinh xung đột. Bà đã đứng về phía Mộ Dung Tương Nhi, thế nhưng mà, Mộ Dung Tương Nhi đã phá hủy hy vọng duy nhất của bà. Hết chương.